xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5285, viên ngoại nhà ngốc nữ, 49. Góc truyện audio.com. Đến thời điểm, nàng đều để người hỏi thăm tình huống nơi này. Tự nhiên biết rõ hai người này là ai. Từ Phượng Vân chỉ là cười cười, chờ lấy Tạ lão phu nhân nổi giận, hoặc là tức ngất đi. Cái này mới Tạ ra, là không có cứu rồi. Người đều chết hết, con có thể làm sao cứu. Cuối cùng cũng có một ngày, cái tòa nhà lớn này sẽ sụp đổ, biến thành bụi bặm, biến mất tại trước mặt mọi người. Mà nàng Tạ thị dòng chính, sẽ một mực kéo dài tiếp, dù cho nàng danh nghĩa nhi tử, cũng không phải là nhi tử ruột của nàng, đều phải đem nàng cái này lão thái thái tôn kính, chỉ vì nữ nhi của nàng là trong cung được người tôn kính quý phi nương nương. Chỉ thiếu chút nữa liền thành hoàng hậu, mà cái kia vướng bận hoàng hậu, sớm muộn cũng sẽ là cái người chết, cho đến lúc đó, nữ nhi của nàng liền sẽ trở thành tôn quý hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, mà khi đó, thiên hạ này cũng kém không nhiều chính là nàng Tạ thị. Kỳ thật Tạ thị chủ yếu thành viên, đều dọn đi kinh thành, cái này huyện Thanh Phượng nhà cũ, bất quá là có lưu một chút tin được hạ nhân canh cổng. Nàng những năm này sẽ thỉnh thoảng trở về nhìn, rất nhiều người đều cho rằng nàng là không nỡ nhà cũ. Nhớ tình bạn cũ, kỳ thật không phải vậy. Nàng chỉ là muốn đến mới Tạ gia nhìn xem, muốn tận mắt chứng kiến mới Tạ gia nghèo túng. Không nghĩ tới a, mới Tạ gia nhanh như vậy liền chết hết. Liền chỉ còn lại trước mắt cái kia lẻ loi trơ trọi lão thái thái. Đã từng có người tán thưởng Sử Anh tên tốt, sau này mới ra đến Tạ gia nhất định tại trong vòng trăm năm có thể trở thành cường thịnh nhà. Không những sản nghiệp trải rộng thiên hạ, con cái đều sẽ đều có tiền đồ. Trở thành một cái kéo dài muôn đời gia tộc, hoàn toàn không nói chơi, mà người kia cho nàng đánh giá là, không con cái duyên, cả đời chập trùng lên xuống, tự mang suy tướng, nàng là không tin tà, có thể về sau xuất giá, thật một mực không có sinh ra, mãi đến tuổi hơn 40, nhìn xem Sử Anh nhi nữ song toàn, thật ngồi không yên, về sau dùng bí phương, mới rốt cục có thai. Cuối cùng còn đành phải một nữ, A Vinh sẽ trở về. Cái này không cho ngươi quan tâm. Tạ lão phu nhân thái độ đối với Từ Phượng Vân rất lạnh. Nàng không có bỏ qua Từ Phượng Vân khóe môi đắc ý cười trên nỗi đau của người khác. Còn có trong mắt khoái ý, nàng càng ngày càng hoài nghi. Làm chuyện này người chính là đối phương. Thế nhưng là, nàng an bài đi ra tìm kiếm thợ mộc, công nhân người, đều không có thu hoạch. Đã sớm tìm không thấy những người kia tung tích, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, là nên đi, tẩu tử, ngươi bảo trọng a. Tuy nói mỗi lần đều là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng ngươi cũng đừng quá khó chịu, hiện tại Tạ thị, ngươi cũng không sợ lại phát sinh chuyện như vậy. Mệnh cứng rắn chính là điểm này tốt, người xung quanh chết hết, cũng còn có thể sống được thật tốt. Tạ lão phu nhân quả thật bị tức giận đến không nhẹ. Đây chính là nàng uy hiếp, Đường Chỉ Nghiễn cũng bị khí đến, chỉ cảm thấy người này thật sự là không nói đạo lý. Nơi nào có nói lời như vậy, không biết giữa hai người có cái gì ân oán, càng làm cho nàng kỳ quái là, Từ Phượng Vân trước khi đi, còn nhìn thật sâu mắt Đường Chỉ Nghiễn, ánh mắt kia đối nàng tràn đầy dò xét. Bên trong hàm nghĩa nàng nhìn không hiểu, dù sao không phải ác ý, loáng thoáng còn mang theo vài phần chờ mong. Điều này càng làm cho người nhìn không hiểu, đường quả theo Từ Phượng Vân biểu hiện bên trong đó có thể thấy được. Đối phương tuyệt đối là biết một chút cái gì, chủ đạo giấu máu bé con người hơn phân nửa chính là đối phương. Cuối cùng Từ Phượng Vân nhìn Đường Chỉ Nghiễn ánh mắt, nàng cũng chú ý tới. Đồng dạng không hiểu nhiều, nàng đã cho khôi lỗi người giấy bạch lão truyền lại tin tức. Để hắn có thời gian đi ra một chuyến, đem Tạ gia máu bé con sự tình giải quyết, tuy nói đào ra một câu không ảnh hưởng Tạ gia, thế nhưng nàng phải làm cho bố trí cái này nguyên rủa người gặp phải phản vệ mới được. Từ Phượng Vân tại về nhà cũ, đi qua bên ngoài phố xá thời điểm. Nghe được có người đang thảo luận Tạ thị máu bé con sự tình. đột nhiên ngừng, cái gì máu bé con? Các ngươi đi hỏi một chút. Bên này Tạ lão phu nhân cũng nhận được tin tức, nói là bên ngoài rất nhiều người đều đang thảo luận Tạ gia tìm ra máu bé con sự tình. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.